Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 156 ta đã hối hận, đáng tiếc không thể quay đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bất kỳ giải thích nào đều là yếu ớt vô lực, thời điểm thật xin lỗi ba chữ kia liền biến thành duy nhất. Lúc một cái chuyện xưa bị lần thứ hai giảng tố sau khi ra ngoài, như vậy ngươi dùng không tự chủ ở trong đó tăng thêm một chút tân trang ngữ điệu. Lúc một người đối với ngươi mất đi tín nhiệm về sau này ngươi tất cả nói cũng sẽ ở trong đầu của nàng đánh trước một cái dấu hỏi. Giang Lan Thanh thập phần an tĩnh nghe xong được Trương Phàm chuyện xưa cuối cùng nhưng đem đầu thiên hướng phương hướng của hắn, hơi hơi ngoẹo đầu, nhẹ giọng hỏi. Thật sao, là như thế này, Trương Phàm dừng ở ánh mắt của nàng hồi đáp cùng nghĩ đưa tay chạm đến tóc của nàng, lại bị Giang Lan Thanh cố ý tránh qua tránh né. Trương Phàm xem nàng như vậy, trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ tự diễu đến. Từng ta có thể tùy tiện đất vốt ve trên thân thể ngươi là bất luận cái gì một chỗ da thịt mà bây giờ ngươi liền sợi đều không cho ta đụng vào, đây là không phải là không tự tìm đây. Giang Lan Thanh tránh đi Trương Phàm ngón tay về sau đứng lên, chắp tay trước ngực nâng quá mức đỉnh làm một cái vươn vai động tác ngước nhìn đỉnh đầu mặt trời đối Trương Phàm nói. Ngươi là trước yêu thích ta hay là trước thích nàng? Ngươi là đời ta trước hết nhất yêu nữ hài. Mặc dù biết đưa lưng về phía hắn Giang Lan Thanh không thấy mình lúc này thần sắc Trương Phàm còn là dùng một bộ thập phần thần tình nghiêm túc trả lời đi ra. Ách, Giang Lan Thanh cố ý kéo dài thanh âm, không còn có nói lời nói thêm càng thừa thãi. Thế giới liền an tĩnh như vậy xuống, thời gian cùng lúc đó im ắng trôi qua. Một lát sau, Giang Lan Thanh đem hai tay cõng phía sau lưng, nửa người trên về phía trước nghiêng, mũi chân nhẹ nhàng kiễng đạp nàng dưới chân đất gạch. Không có bất kỳ quy luật đi về phía trước, vừa đi vừa nghỉ. Trương Phàm nhìn nàng như vậy, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra vẻ tươi cười đến. Nếu như có thể, nhưng môi hắn khẽ nhếch cuối cùng vô pháp đem còn lại nói ra. Bất quá lời này lại làm cho Giang Lan Thanh đi xa bước chân ngừng lại, đột nhiên quay đầu đối với Trương Phàm nói. Chỉ cần ngươi kể từ bây giờ hãy cùng cái kia gọi là Bạch Tuyết nữ hài đoạn tuyệt quan hệ ta đều ngày hôm nay sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, ngươi không có phản bội ta ta cũng không cần tha thứ ngươi, chúng ta còn là cha mẹ, lão sư cùng đồng học trong mắt một đôi trời sinh. Lời này Giang Lan Thanh là nói một hơi kia bởi vì nàng sợ dừng lại tự mình sẽ không có dũng khí nói tiếp. Nàng kiêu ngạo sẽ để cho nàng làm việc nghĩa không được chùn bước tiếp tục đi tới đích. Trương Phàm nhìn lệ rơi đầy mặt Giang Lan Thanh khe khẽ lắc đầu. Nàng cũng là nói với ta như vậy, ta cự tuyệt. Ha, ha, Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt thần tình phức tạp nhìn Trương Phàm. Chốc lát sau mới giả bộ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, vẻ mặt hẹp gấp rút đối Trương Phàm nói. Ai nói vợ cả, người nào là tiểu lão bà? Cùng với tương lai người nào là tiểu lão bà. Trương Phàm cũng nở nụ cười. Ta sẽ đồng dạng thương các ngươi. Hừ, Trương Phàm ngươi lời nói này thật giống như ta Giang Lan Thanh hội không ai ưa thích đồng dạng. Giang Lan Thanh rất không thục nữ phun một bãi nước miếng. Sau đó lại dùng mờ u bàn tay xoa xoa nước mũi, lớn tiếng nói. Trương Phàm, ngươi cái này là nằm mơ cho dù nàng đáp ứng ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi kia ta Giang Lan Thanh còn không có như vậy không tự ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là đang nằm mơ, cái thứ nhất mộng rách nát rồi, thứ hai mộng ta ôm lấy chờ mong. Trương Phàm nhỏ giọng nói, tiếp theo lại bồi thêm một câu. Nàng trước mắt cũng không có đáp ứng, à, xem ra nàng còn biết một chút liêm sỉ. Giang Lan Thanh lại nở nụ cười, dừng lại bước chân bắt đầu tiếp tục về phía trước di chuyển. Trương Phàm, ta biết ngươi sẽ không tiếp tục gạt ta từ bất quá ngươi nói ta nên vui vẻ còn là khổ sở đây. Vui vẻ, Trương Phàm trả lời xong mình cũng cảm giác mình vô sỉ đến cực điểm. Giang Lan Thanh bước chân lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Trương Phàm, hít thở sâu một hơi sau đó nói. Nếu như ta cùng ngươi chia tay từ ngươi có phải hay không cùng với nàng đôi túc song phi rồi hả? Trương Phàm không có gấp trả lời, mà là đi tới Giang Lan Thanh bên người, đồng dạng hít thở một hơi thật sâu sau đó đem nàng dùng sức ôm vào trong ngực dán ở bên tai của nàng nói. Nếu như có thể ta có thể... Trở lại quá khứ ta sẽ dứt bỏ trong lòng tiếc nuối, cũng có khả năng ta sẽ không lại đi tìm ngươi, thì cứ như vậy chờ đợi thời gian trôi qua tại một ngày nào đó xuất hiện ở một cô bé khác trước mặt, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không làm tiếp cái thứ nhất không thực tế mộng. Giang Lan Thanh dùng sức đẩy Trương Phàm thân thể, phát hiện mình vẫn đang bị hắn ôm chặt lấy sau đó liền buông tha từ qua vài giây ngược lại cũng dùng sức ôm lấy Trương Phàm eo, đầu tựa tại bả vai hắn nghẹn ngào nói. Thế nhưng là ngươi làm, chẳng những đem ta biến thành bộ dáng này, hơn nữa ngươi bây giờ còn chết cũng không nhận sai. Thật xin lỗi, Trương Phàm nhỏ giọng nói. Ta không muốn ngươi nói xin lỗi, ta chỉ cần ngươi hạ quyết tâm vứt bỏ cô bé kia cùng ta im lặng điềm điềm mật mật đem kiếp này ánh mắt xéo qua đi đến, ngươi không phụ thì quang, ta sẽ không phụ ngươi. Giang Lan Thanh chưa từng có nghĩ tới tự mình buồn nôn nhất, hèn mọn nhất lời nói là hội dưới loại tình huống này nói ra. Nói xong nàng hất cằm lên, nước mắt mông lung nhìn Trương Phàm buồn bã cắt mà hỏi. Có được hay không vậy? Ta đều như vậy nhân nhượng ngươi rồi, ngươi không thể thay ta suy nghĩ một chút sao? Ta làm sao có thể đồng ý cùng người khác chia đều ngươi? Trương Phàm nhìn nàng, bờ môi giật giật cuối cùng vô pháp làm ra dứt bỏ. Thật xin lỗi, ta đã vô pháp quay đầu lại, trừ phi nàng hận ta. Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói, ta đây bây giờ là không phải là nên đi xin nàng buông tay. Nàng cũng hỏi qua như vậy ta nói ngươi sẽ không buông tay, ta cũng sẽ không khiến ngươi ly khai ta. Trương Phàm, ngươi tại sao có thể hèn hạ như vậy vô sỉ, ngươi cái trong tại chúng tên làm bẩn ta đối với ngươi muốn, ngươi cái dạng để cho ta sau này tại sao có thể đi muốn ngươi. Giang Lan Thanh cuối cùng buông lỏng ra ôm lấy Trương Phàm tay, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Trương Phàm, ngươi có phải hay không chắc ngươi đoán chừng ta. Chấm, không chờ Trương Phàm trả lời, Giang Lan Thanh lần nữa ôm lấy Trương Phàm cổ, dùng sức cắn môi của hắn, tại cảm nhận được đầu lưỡi truyền đến ấm áp sau đó mới buông ra. Sau đó dùng ngón tay lau một miệng môi dưới trên vết máu, đắc ý nói. Ta nói rồi, ngươi dám khi dễ ta liền rảo khóc ngươi, nói được thì làm được. Trương Phàm cũng không muốn giải thích hắn không phải là vì vậy mà rơi lệ, trầm mặc vài giây đồng hồ nhẹ giọng hỏi. Chúng ta kết thúc rồi à, Giang Lan Thanh lắc đầu một cái. Không có, ta đang đợi nàng buông tha cho. Tiếp theo lại tùy ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng không buông bỏ, ba người chúng ta người thì cứ như vậy cô độc cả đời đi, ngươi cùng nàng đừng nghĩ bỏ xuống ta đi hưởng thụ hạnh phúc. Sẽ không ta, Trương Phàm lời nói vẫn chưa nói xong môi của hắn lại bị Giang Lan Thanh hôn, lúc này đây nàng hôn vô cùng nhu hòa cùng nhẹ nói. Chúng ta hôm nay đem một bước cuối cùng làm đi, bằng không thì về sau ngươi đại khái không có cơ hội. Không, Trương Phàm cự tuyệt, Giang Lan Thanh nở nụ cười, mở to mắt dừng ở Trương Phàm đôi mắt, giơ tay lên nhẹ nhàng lướt nhẹ qua gương mặt của hắn, sau đó lại dùng sức cắn môi của hắn. Buông ra hàm răng sau đó chậm rãi nói, cho dù về sau ta đáp ứng ngươi cái hoang đường yêu cầu ta lại không còn như hôm nay như vậy muốn ngươi rồi, cũng sẽ không hướng như bây giờ cho ngươi vô số lần cơ hội, đến nỗi buông ta xuống kiêu ngạo đến cầu khẩn ngươi, ngươi thật sự hy vọng như vậy phải không? Cái là chuyện không có cách nào. Ta có thể sẽ di chuyển tình khác niệm, để cho người khác cầm đi của ta lần thứ nhất ngươi không quan tâm sao? Ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy đấy. Ta cũng không phải điều khiển ngươi con rối người, làm sao ngươi tới cam đoan điểm này? Giang Lan Thanh nở nụ cười. Bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Trương Phàm dừng ở con mắt của nàng nói. Thế nhưng là ta đã không tin tình yêu từ Trương Phàm, ta thật là một cái rất lớn mật nữ hài, điểm này ngươi hiểu được của ta. Ừ ta biết, nhưng ta vẫn là tin tưởng ngươi. Giang Lan Thanh không nói gì nữa, hít mũi một cái rồi nói ra. Ngươi nguyện ý tin tưởng liền tin tưởng đi, dù sao ta sẽ không cùng đi tới đồng dạng đối với ngươi tốt tử bởi vì ngươi đều như vậy làm ti tiện ta. Thật xin lỗi, ta thật sự đã hối hận. Giang Lan Thanh đưa tay lau lau rồi một cái Trương Phàm gương mặt thần tình đau thương nói. Kỳ thật ngươi càng muốn ta đúng hay không? Ngươi đối với nàng nhưng áy náy ít nhất nàng không có đem miệng của ngươi ra cắn nát qua mà ta thường xuyên như vậy. Có lẽ là như vậy đi, chính Trương Phàm cũng không rõ ràng lắm đáp án này. Giang Lan Thanh nghe được hắn câu trả lời này về sau, trong lòng đột nhiên dễ chịu hơi có chút. Một bên hút cái mũi, một bên dùng ngón tay lau nước mắt nói. Bên kia đã có bồn rửa tay, chúng ta đi đem mặt tẩy một cái, sau đó đi nhà của ngươi ăn cơm, mẹ ngươi làm ta thích ăn sườn kho, không thể để cho bọn hắn nhìn ra chúng ta cãi nhau. Thật xin lỗi, Trương Phàm lại lần nữa đem Giang Lan Thanh dùng sức ôm vào trong lồng ngực. Ngươi không cần nói ba chữ này, ta chỉ là không muốn làm cho ba mẹ ta cùng cha mẹ ngươi thương tâm, dù sao bọn hắn đều bọn ta hội cả đời tương thân tương ái, ngày hôm qua ăn lẩu thời điểm còn là về sau người nào mang hài tử sự tình tranh rồi. Giang Lan Thanh một bên hút cái mũi vừa nói, nàng gửi đi hiện tầm mắt của mình lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau đó lại đem Trương Phàm đẩy ra, một người chiều bồn rửa tay đi đến. Mùa đông thiên nước uống rất lạnh, Giang Lan Thanh lại tẩy được rất nghiêm túc rất cẩn thận. Sau khi rửa mặt xong còn đối với Trương Phàm nói, còn nhìn ra được ta khóc sao? Nhìn ra được, Trương Phàm hồi đáp, a, sông lớn Lan kiểm lại một chút đầu, sau đó dụng lực đem miệng của mình ra cắn nát tiếp theo nói với Trương Phàm. Như vậy là được rồi, đến lúc đó liền nói ta là bị ngươi rào khóc đấy. Trương Phàm nhìn nàng trên môi toát ra máu tươi, hiện tại hắn có thể nói cái gì đó. Cái gì cũng nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân Hoành cảnh cáo ta lúc này đây, ta lúc ấy không muốn tin tưởng, hiện tại xem ra là buồn cười biết bao. Lư Tĩnh nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh chậm rãi ăn cơm, nhìn không được chừng hai người bọn họ mắt, tức giận nói. Không có việc gì cũng đừng cùng trong TV những thứ kia tình lữ học tập, nhận cái hôn còn cố ý cắn nát miệng ra, hiện tại thấy hối hận rồi à, biết được mẹ. Trương Phàm tranh thủ thời gian đáp ứng. Giang Lan Thanh nho nhỏ ăn một miếng sau khi ăn xong, đối với Lư Tĩnh vừa cười vừa nói. A Di, Trương Phàm buổi sáng cùng hắn đồng học khiến cho rất vui vẻ, đống hai nhìn rất đẹp người tuyết, ta buổi chiều cũng muốn đi đắp người tuyết. Tốt, ta lát nữa giúp ngươi gọt hai cà rốt lúc cái mũi dùng. Lư Tĩnh vừa cười vừa nói. Cảm ơn A Di. Buổi chiều bầu trời so sánh với buổi trưa càng thêm sáng ngời, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh lại tới đến Thanh Tịnh Am phía sau bá tử trên thời gian, trên mặt tuyết đã trồng chất tốt một đội thập phần đáng yêu chăm chú giúp vào với nhau người tuyết. Giang Lan Thanh nhìn phía trên tên, nhẹ giọng nói ra. Đáng thương cá mập con ngư, đáng giận Trương thối trứng. Khi nhìn đến Trương Phàm nhìn mình về sau, vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta liền nhìn xem. Nói xong nàng đi một mình đến bên kia hoàn chỉnh trên mặt tuyết cùng nói với Trương Phàm. Ngươi là ở chỗ đó chờ ta. Giang Lan Thanh chỉ đống một cái người tuyết, trên đó viết. Cây cát cánh, nàng sau này sẽ không lại ưa thích kẻ đến sau thương vi rồi. Do dự một chút lại đang cây cát cánh bên cạnh đúng rồi một con chó, ở phía trên viết lên rồi. Cẩu dạ xoa, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trương Phàm. Tiếp theo chúng ta lại đến cùng một chỗ đắp người tuyết đi. Dừng lại một chút lại chỉ vào cái kia chăm chú giúp vào với nhau tuyết người nói. Cuối cùng là giống như vậy đấy, nhất định sẽ đấy, Trương Phàm đáp ứng xuống. Giang Lan Thanh nói xong rời đi rồi, Trương Phàm nhìn cái hai đôi người tuyết cũng cùng theo đã đi ra. Ta về nhà, sau này ta liên hệ ngươi đi. Được, đưa tiễn Giang Lan Thanh về sau, Trương Phàm đi một mình đi ngừng, cuối cùng ngồi xuống bấm Lý Quân Hoành điện thoại. Ngươi không cần lưng đeo, ta đưa cho ngươi gánh nặng từ bạch tuyết biết được. Ta liền nói ngươi khẳng định như vậy hội bại lộ, kia thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ai biết được, Trương Phàm ngước nhìn bầu trời mặt trời, khóe miệng lộ ra ý nghĩa không rõ dáng tươi cười, sau đó nói tiếp. Ngươi uống rượu sao, theo giúp ta uống hai chén. Bia có thể, liền bia, ngươi đang ở đâu ta tới tìm ngươi. Tân Giang Hoa Viên nơi đây, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ Trương Phàm. Lý Quân Hoành thanh âm có chút khẩn thiết, không có, ta chỉ là muốn xem quá khứ của ta. Trương Phàm ngồi ở hắn từng ngồi ở chính là cái kia trên ghế dài nhẹ nói. Xa xa xanh trên đỉnh núi khải khải bạch tuyết ở dưới ánh tà dương xoa rồi nhàn nhạt hồng sắc. Xinh đẹp lại thê lương, cách Trương,